Cô ta bị chảy máu mũi. Thời gian gần đây hiện tượng này xảy ra liên tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net